Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 67, Thái tử. Sau 5 ngày, Huyên ca đã có thể ăn uống bình thường, mặc dù gầy đi rất nhiều, nhưng tiểu gia hỏa đã sớm đã quên hồi trước thống khổ, tiếp tục mỗi ngày nhảy nhót tương bừng. Vợ chồng Hoài Vương ôm Huyên ca tới Trang Vương phủ, Từ Nhu gia cùng Chu Kỳ cùng một chỗ nghênh đón bọn họ, đồng thời phái người đi mời Triệu Lan. Đêm đó Chu Kỳ trở về liền đem trải qua nói cho Từ Nhu gia. Từ Nhu gia cảm thấy giấu giếm đơn thuốc càng tốt hơn, nàng chỉ muốn cứu Huyên ca, chỉ muốn để vợ chồng Hoài Vương cảm kích Chu Kỳ, cái khác đều không quan trọng. Chu Kỳ thần sắc thanh lãnh, xem xét cũng không phải là người sẽ cùng tân khách nói chuyện phiếm, Từ Nhu gia liền gánh vác việc đãi khách. Thấy Huyên ca ngồi ở trong ngực Hoài Vương phi, một đôi mắt to nhanh như chớp loạn chuyển tràn đầy tinh thần, Từ Nhu gia lo lắng mà hỏi thăm, "Đại tổ, Huyên ca gần đây ăn cơm được không?" Hoài Vương phi cười nói, "Được, so với trước kia còn có thể ăn nhiều hơn." Từ Nhu gia cười hướng Huyên ca đưa tay, nhìn tiểu gia hỏa có để cho nàng ôm hay không. Huyên ca lập tức hướng nàng nghiêng thân, giống như rất thích dáng vẻ thẩm mẫu, nhưng Từ Nhu gia lớn bụng, Hoài Vương phi cũng không dám để con trai ngồi trong ngực Từ Nhu gia quấy rối. Sờ sờ đầu con trai, Hoài Vương phi từ đáy lòng đối với hai người Chu Kỳ, Từ Nhu gia nói, "Đa tạ ân cứu mạng của tứ đệ cùng đệ muội, lời nói gì ta đều không nói." Tóm lại về sau tứ đệ đệ muội có gì cần ta hỗ trợ, ngay cả sông pha khói lửa ta cũng sẽ trả các ngươi phần nhân tình này, Chu Kỳ lạnh nhạt nói, đại tổ khách khí rồi. Từ Nhu gia cũng nói, Huyên ca là cháu của chúng ta, ta cùng vương gia thân là trưởng bối, vốn nên giúp đỡ, đại tổ nghìn vạn lần đừng nói như vậy. Vừa lúc Huyên ca ngửa đầu nhìn mẫu thân, đối đầu khuôn mặt nhỏ gầy gò của con trai, con mắt Hoài Vương phi chua chua, nước mắt liền rớt xuống. Không có mấy người biết tâm tình hai ngày kia của nàng, chỉ sợ ngay cả trượng phu cũng không biết, con trai chính là mệnh của nàng, nếu như con trai thật sự xảy ra chuyện, nàng cũng không muốn sống. Nàng cúi đầu lau nước mắt, Hoài Vương vỗ nhẹ nhẹ chụp thê tử bả vai, nhìn xem Chu Kỳ nói, lão tứ, về sau có chuyện gì, cứ việc tìm ta nói. Giữa nam nhân nói không nhiều, nhưng Hoài Vương nhớ kỹ phần nhân tình này. Chu Kỳ như cũ khách khí, vợ chồng Hoài Vương ngồi một hồi liền cáo từ. Đưa tiễn một nhà ba người này, Từ Nhu gia nhẹ nhàng thở ra, nàng có thể làm đều làm, tương lai lúc tranh đoạt đế vị, hy vọng Hoài Vương phi có thể nhớ kỹ ân tình ngày hôm nay, trước khi đứa bé sinh ra, không cho phép nàng lại vì bất cứ chuyện gì hao tâm tốn sức. Viện đỡ Từ Nhu gia trở về phòng, Chu Kỳ trịnh trọng yêu cầu nói, Từ Nhu gia cố ý làm ra một dáng vẻ thuận theo, uống gối hành lễ, vương gia dạy phải, ta sẽ ghi nhớ. Nhưng mà nàng đầu gối mới có chút cong lên, liền bị Chu Kỳ cản lại, không tán thành nhìn nàng một cái. Từ Nhu gia vui vẻ cười, trong cung, Vĩnh gia đế đã sớm biết Huyên ca có thể cứu trở về, hoàn toàn là công lao của lão tứ. Lần đầu nghe thấy tin tức này lúc, Vĩnh gia đế thật sự thật bất ngờ, lão tứ bình thường nhìn cũng không nhận, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như thế lại rất trượng nghĩa, rõ ràng hoàn toàn có khả năng có thể sẽ bị Hoài Vương ghi hận. Bị phụ hoàng là hắn không thích, nhưng bất chấp nguy hiểm đi cứu Huyên ca, sinh ra ở hoàng gia, Vĩnh gia đế chưa hề cảm nhận tình huynh đệ của mình này, hắn cũng chưa nghe nói qua tổ tiên có vị tiên tổ nào đối đãi như thế với những huynh đệ cùng cha khác mẹ kia, lão tứ là cái hảo hài tử. Trong đêm, Vĩnh gia đế ôm Lục thị, đột nhiên cảm khái nói, Lục thị đều nhanh ngủ thiếp đi, nghe vậy vô thức hừ hừ, đó là đương nhiên, con trai ta mà lị. Vĩnh gia đế cúi đầu nhìn xem, thấy Lục thị ngủ say như heo, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, có một cái mẹ đẻ như thế, lão tứ có thể lớn thành bây giờ văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, hoàn toàn là phụ hoàng hắn giáo dưỡng có phương pháp. Kỳ thực, lập ai là thái tử, Vĩnh gia đế sớm có chủ đích, năm người con trai, lão nhị phong lưu thành tính, lão tam âm hiểm ngoan độc, lão ngủ quá nhỏ, chỉ có thể là lão đại, lão tứ chọn một người. Vĩnh gia đế nhiều năm quan sát, lão đại làm việc quá mức theo đuổi Chu Toàn, người nào đều không muốn đắc tội, hận không thể người người cũng khoe hắn là người tốt, loại tính cách này làm nam nhân có lẽ có thể làm một hiền thần, làm hoàng thượng lại không thích hợp. Hoàng đế, chủ nhân vạn dặm giang sơn, nhất định phải có một loại bá khí duy ngã độc tôn, lão tứ liền rất tốt, trong thời gian nên ổn trọng vững vàng như núi, lúc bộc phát lại như lửa bạo, hắn còn trọng tình trọng nghĩa, mặc dù lạnh chút cũng không sao. Vĩnh gia đế cảm thấy, sớm muộn gì hắn cũng phong lão tứ làm thái tử, tối nay phong, có lẽ hoàng hậu, lão đại sẽ oán hắn bất công, triều thần ủng hộ Hoài Vương cũng sẽ náo thành ra một đống khuyên can, vậy không bằng thừa dịp hiện tại lão đại đang cảm kích lão tứ, trực tiếp phong hào cho lão tứ, trong lòng hoàng hậu, lão đại coi như không phục, bên ngoài cũng không biểu hiện ra ngoài, triều thần phản đối, hắn khen lão tứ một câu, liền có thể ngăn chặn miệng của bọn hắn, phong là phong đấy, nhưng phong như thế nào, còn phải kế hoạch thật tốt. Mấy ngày sau, từ Nhu gia tiến cung bồi ngoại tổ mẫu nói chuyện, đột nhiên nhận được tin tức, cửu cửu Vĩnh gia đế tế bất tỉnh, từ Nhu gia sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đời trước cửu cửu năm nay xác thực sẽ bị thương, không lâu thì buông tay nhân gian, nhưng đó là tháng 8 lúc cửu cửu đi săn, hiện tại mới tháng giêng, cửu cửu làm sao lại bệnh, thái hậu cũng rất sốt ruột, để từ Nhu gia về phủ nghỉ ngơi trước, bà tự mình đi thăm hỏi con trai. Vĩnh gia đế nằm ở trên giường, nhìn khí sắc cũng không tệ lắm, thái y xoay người giải thích nói, hồi thái hậu, hoàng thượng gần đây lo lắng bệnh tình của hoàng trưởng tôn, ăn ngủ không yên, khí huyết hư hại, hôm nay ngồi lâu sau đột nhiên đứng dậy, mới đưa đến hôn mê, trước mắt đã không còn đáng ngại, chỉ cần sau này hoàng thượng chú ý tĩnh dưỡng, hẳn là sẽ không sao. Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở bên giường thuyết phục hoàng đế con trai, nghe đi, tuổi đã cao, về sau đừng có lại để nương lo lắng. Vĩnh gia đế hổ thẹn nói vâng, từ Nhu gia biết được cửu cửu chỉ là hôn mê một chút, rốt cục yên tâm, còn lại, nàng đợi lúc tháng 8 cuộc đi săn mùa thu ngăn cản một tiếng, hẳn là có thể phòng ngừa cửu cửu trọng thương mất sớm. Từ Nhu gia yên tâm, văn võ bá quan lại không yên lòng a, thái tử còn chưa có lập đâu, vạn nhất ngày nào Vĩnh gia đế tế xỉu rốt cuộc bất tỉnh luôn thì làm sao bây giờ. Bởi vậy, Tết Nguyên Tiêu, Tảo triều vừa khôi phục, đám đại thần liền dồn dập dân tấu mời Vĩnh gia đế lập trữ. Vĩnh gia đế nghỉ ngơi mấy ngày, tuần tự tìm mấy vị trọng thần thương lượng, rốt cục có quyết định, tại Tảo triều truyền chỉ, sắc phong tứ hoàng tử, Trang Vương làm thái tử, ra lệnh lễ bộ, Khâm Thiên giám chọn ngày tốt tổ chức lễ sắc phong đại điển. Hoài Vương, Ninh Vương, Kính Vương, Trang Vương bốn vị vương gia hoang mang, đằng sau văn võ bá quan nhóm cũng hoang mang. Mặc dù Trang Vương vẫn luôn là người đứng đầu danh sách, nhưng, thật sự quyết định thái tử nhanh chóng như vậy, thái tử điện hạ, còn không tiếp chỉ, đại điện một mảnh xì xào bàn tán, thái giám tuyên chỉ đột nhiên nhắc nhở, Chu Kỳ hoàng hồn, lập tức quỳ xuống, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, lại hướng nam nhân trên long ỷ dập đầu, nhi thần tạ phụ hoàng long ân. Vĩnh gia đế cười cười, mắt phượng quét về phía trưởng tử, Hoài Vương cho dù có tâm tình rất phức tạp, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, quỳ xuống, cao giọng hô to, phụ hoàng anh minh. Hắn vừa dẫn đầu, triều thần vốn là ủng hộ Chu Kỳ dồn dập quỳ xuống, ủng hộ Hoài Vương không vui, nhưng không sợ làm tức giận Vĩnh gia đế, nói lời phản đối, lý do đơn giản là lập trữ nên suy xét chút lại. Vĩnh gia đế trực tiếp hỏi Hoài Vương, Hoài Vương, ngươi nghĩ như thế nào? Hoài Vương có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nghiêm mặt nhắc nhở vị tâm phúc đại thần kia. Thái tử, hiền đức là quan trọng yếu, cái này, Vĩnh gia đế căn bản không cần lại tốn nước bọt nhiều, trực tiếp ngăn chặn miệng của tất cả mọi người. Hạ triều, Hoài Vương dùng nụ cười phức tạp đối với Chu Kỳ nói, chúc mừng thái tử, sớm biết Chu Kỳ hiến một cái toa thuốc liền có thể được phụ hoàng ưu ái, hoặc là cho phụ hoàng có lý do danh chính ngôn thuận thiên vị lão tứ. Hoài Vương nhưng, thà rằng không cần đơn thuốc, sau đó trơ mắt nhìn con trai mới 7 tháng thống khổ chết yểu. Hoài Vương thần sắc ảm đạm, không, hắn càng muốn con trai cẩn thận còn sống hơn, có lẽ mấy năm, mười mấy năm sau hắn sẽ hối hận, nhưng bây giờ, con trai cùng đế vị, Hoài Vương lựa chọn con trai, nghĩ thông suốt, Hoài Vương nặng nề mà vỗ vỗ bả vai Chu Kỳ, trong mắt ý cười cũng chân thành hơn mấy phần, làm rất tốt, đừng để phụ hoàng thất vọng. Chu Kỳ gật đầu, Hoài Vương quay người đi, nhìn bóng lưng hắn, Chu Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến từ Nhô gia. Hắn dĩ nhiên muốn làm thái tử, muốn làm hoàng thượng tương lai, nhưng Chu Kỳ không nghĩ tới thái tử chi vị sẽ đến nhanh như vậy, dễ dàng như vậy, là bởi vì từ Nhu gia kiên trì muốn cứu huyên ca, phụ hoàng đem công lao đều tính ở trên đầu của hắn hả, như thế, hắn nên hảo hảo ban thưởng nàng một phen mới đúng.